Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Suy luận đại sư. Ảnh Nguyệt Tổ, ba chữ vừa ra, hiện trường bọn cảnh sát cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem Trương Phàm, bọn họ nhiều người như vậy nghiên cứu nửa ngày, đều nghiên cứu không ra cái gì. Kết quả lão sư này thứ nhất, từng phút đồng hồ phá án, bọn họ này cảnh sát còn tưởng là cái gì nhiệt tình. Kỳ thật nếu là đặt ở trước kia, Trương Phàm cũng căn bản cái gì cũng nhìn không ra. Hắn tại trước kia thế giới, liền chỉ là học sinh cấp 3, thế giới này thứ nhất lại trở thành lão sư, từ trước đến nay liền không có cái gì phá án kinh nghiệm. Về phần cái gì suy luận tiểu thuyết các loại, hắn cũng từ trước đến nay đều không thích nhìn, để cho hắn phá án, không khác để cho nghiêu đánh đàn. Thế nhưng hắn thôn phệ ba tổ trưởng huyết hạch, có được ba tổ trưởng toàn bộ ký ức, đối với Ảnh Nguyệt Tổ tác phong làm việc, hắn đã 10 phần hiểu rõ. Vừa mời tới hiện trường, thấy được rất nhiều người khác không có chú ý tới chi tiết. Những cái này đều là chỉ có Ảnh Nguyệt Tổ tài năng lưu lại. Cho nên hắn mới suy luận xuất đây là Ảnh Nguyệt Tổ làm. Đương nhiên, những chi tiết kia hắn không thể nói rõ. Nếu như nói, những người này nhất định sẽ hoài nghi mình cùng Ảnh Nguyệt Tổ có quan hệ gì. Lúc này những cảnh sát này nhóm, qua Trương Phàm một nhắc nhở như vậy, cũng hiểu được việc này rất có thể cùng Ảnh Nguyệt Tổ có quan hệ. Đội trưởng kia lúc này khách khí với Trương Phàm nói, vị lão sư này họ gì a? Trương Phàm hồi đáp, nguyên lai là Trương lão sư, phiền toái lưu lại điện thoại, có thời gian tới chúng ta cảnh đội, người tựa hồ đối với suy luận phương diện rất có tâm đắc. Đến lúc đó để cho ngươi cho chúng ta cảnh đội những cái này thực tập sinh tốt nhất khóa. Đội trưởng kia nói, Trương Phàm cũng không khách khí, lúc này lưu lại điện thoại, có lẽ ở chỗ này thật sự có chuyện gì cần đội trưởng này hỗ trợ nha. Về phần đi học gì gì đó, Trương Phàm có thể không có ý định thực, bản thân hắn vừa rồi suy luận đều trăm ngàn chỗ hở. Nếu không phải để cho những cảnh sát này quan niệm bảo thủ cho rằng đây là Ảnh Nguyệt Tổ làm, bọn họ e rằng lập tức liền có thể tìm rất nhiều phản bác lý do của mình. Thu đội, đội trưởng đối với đằng sau cảnh sát nói một câu, Trương Phàm lại nghi ngờ nói, đội trưởng, Ảnh Nguyệt Tổ mang đi Lăng Gia đại nữ nhi Lăng Lạc, trong này nhất định có cái gì kỳ quặc, các ngươi không tra một chút sao? Đội trưởng gật gật đầu, đương nhiên muốn tra, bất quá việc này liên lụy tới Ảnh Nguyệt Tổ, sự việc liên quan trọng đại, ta phải trở về đuổi kịp đầu báo cáo một chút, chờ thêm đầu ra lệnh, chúng ta lại đi tra. Trương Phàm nghe xong, liền biết việc này chỉ sợ là muốn nguội lạnh. Ảnh Nguyệt Tổ tuy không tính một cái thế lực rất lớn, nhưng bọn hắn chỉ nhận tiền không nhận người. Liền ngay cả đấu thú người cùng võ giả hiệp hội cũng sẽ không cùng bọn họ cứng rắn, mà là cùng bọn họ nước sông không phạm nước giếng. Về phần kia thế lực của hắn cùng một ít chính thức cơ cấu, căn bản không dám cùng Ảnh Nguyệt Tổ là địch. Cho nên rất nhiều chuyện chỉ cần dính vào Ảnh Nguyệt Tổ ba chữ sẽ rất khó làm. E rằng Lăng Gia việc này sẽ bị xử lý lạnh. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù cảnh sát thật sự sẽ quản việc này, nhưng chờ bọn hắn trở về tầng tầng báo cáo, thượng cấp họp nghiên cứu, sau đó lại tầng tầng ý kiến phúc đáp hạ xuống, đến lúc đó Hoàng Hoa Thái đã sớm nguội lạnh, Hoa Cúc khuê nữ cũng đã sớm biến thành mẹ. Lăng Tiêu lúc này ngẩng đầu lên, thống ngủ lại không có trợ mà nhìn Trương Phàm. Trương Phàm thấy được Lăng Tiêu kia đỏ bừng ánh mắt, trong mắt nước mắt, nhịn không được có chút đau lòng. Hắn đi đến Lăng Tiêu bên người, tay phải đặt tại Lăng Tiêu trên bờ vai, lấy bày ra an ủi, đồng thời cho Lăng Tiêu một cái ánh mắt kiên định. Thấy được Trương Phàm cái ánh mắt này, Lăng Tiêu nội tâm an định một ít, Lão sư ý tứ nàng minh bạch. Lão sư là nói chuyện này hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Kế tiếp, hai người mắt thấy cảnh sát thu đội, lưu lại một số người tại xử lý Lăng Tiêu cha mẹ thi thể. Lăng Tiêu mắt thấy cha mẹ bị cất vào thi túi, nhịn không được lại một lần nữa lên tiếng khóc giống. Đợi xử lý xong thi thể, Lăng Tiêu nhiều chức năng đồng hồ vang lên. Điện thoại là Lăng gia quản gia. Lăng Thúc đánh tới. Lăng Thúc đơn giản hỏi một chút tình huống của bên này. Sau đó lại nói hắn tình huống bên kia. Nguyên lai hắn bị thương. Phổ thông bác sĩ không có cách nào khác xử lý. Bệnh viện đã liên hệ rồi một cái võ y. Thế nhưng cái võ y chậm chạp không có tới. Mà Lăng Thúc thương thế. Không còn xử lý. Chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Lăng Tiêu sốt ruột hỏi Trương Phàm. Trương lão sư, thế nào? Trương Phàm khoát tay, ra hiệu nàng không cần sốt ruột. Chúng ta qua đi xem một chút. Sau đó hai người đánh một chiếc xe, thẳng đến bệnh viện. Hơn 20 phút đồng hồ sau, đi đến bệnh viện Lăng Thúc phòng bệnh. Khi bọn hắn đến phòng bệnh, có mấy cái bác sĩ cùng y tá đang tại ngoài cửa phòng. Thấp giọng đang nói gì đó. Theo lý thuyết, nơi này là bệnh viện, là địa bàn của bọn hắn, lúc này lại tại ngoài cửa phòng chờ đợi, thật sự là làm cho người ta kỳ quái. Các ngươi như thế nào không vào? Không phải nói ta Lăng Thúc bất cứ lúc nào cũng là có nguy hiểm tánh mạng sao? Một cái bác sĩ có chút xấu hổ, nói, võ y vừa tới, hắn cảm thấy chúng ta vướng bận, để cho chúng ta ở bên ngoài các loại. Hắn bảo chúng ta mới có thể đi vào. Trương Phàm sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp đẩy cửa ra. Phía ngoài bác sĩ vội hỏi, tiểu tử, đừng xúc động, võ y thân phận địa vị cao quý, có thể ngàn vạn khác đắc tội bọn họ. Trương Phàm gật đầu nói, chúng ta có chừng mực. Sau đó lôi kéo Lăng Tiêu, tiến nhập phòng bệnh. Trong phòng bệnh, có hai người. Một cái là hơn 50 tuổi người, dựa theo huyết hạch khí tức, hẳn là võ giả, một cái khác thì cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi. Ấn khí tức hẳn là 10 cấp chuẩn võ giả, xem ra hẳn là một cái võ y dẫn theo một cái đồ đệ. Kia võ y nghe được có người đi vào, liền đầu cũng không quay lại, âm thanh lạnh lùng nói, ta không phải là cho các ngươi ở bên ngoài chờ đợi sao? Trương Phàm nói, chúng ta là gia thuộc người nhà. Kia võ y như cũ không có quay đầu lại. Gia thuộc người nhà liền ở một bên đang chờ. An tĩnh chút, đừng quấy rầy chúng ta chữa bệnh. Lăng Tiêu không dám lần nữa ngôn ngữ, cũng không dám tiến lên. Chỉ có thể đứng ở vài mét ngoài chờ. Tuy xem ra Lăng Thúc tựa hồ đã ngất đi. Trong nội tâm nàng 10 phần lo lắng. Nhưng võ y thân phận địa vị cao quý, võ y nói cái gì chính là cái gì. Người bình thường, cho dù là chuẩn võ giả, cũng không dám nhiều lời nửa chữ. Kia lão võ y nói với đồ đệ, trước tiên đem mạch, chú ý hắn mạch đập tần suất biến hóa. Kia đồ đệ lúc này đưa tay, ấn lên Lăng Thúc cổ tay, nói, mạch đập rất yếu ớt, mạch giống như rất loạn. Tựa hồ toàn thân kinh mạch đều có vấn đề. Lão võ y nói, ấn đan điền bộ vị, nhìn xem đan điền có cái gì không dị thường. Kia đồ đệ lại đưa tay xoa bóp đi lên. Một lát sau, hồi đáp, dường như không có gì dị thường. Hả? Không đúng, tựa hồ có phần dị thường. Vùng đan điền dường như có sưng khối. Bất quá, này sưng khối dường như đang di động. Kia đồ đệ không quá chắc chắn. Lão võ y nói, loại tình huống này rất có thể là đan điền giọt nước. Ta xem một chút. Nói qua đưa tay giữ bắt mạch, lại ấn ở trên đan điền. Tối rồi nói ra, dựa theo hắn mạch giống như cùng đan điền tình huống đến xem. Có hai loại khả năng. Một, đan điền giọt nước. Hai, năng lượng ở đan điền bộ vị tích tụ. Trên cùng này một lần tình huống có chút tương tự. Hôm nay chính ngươi căn cứ một ít chi tiết, dùng phương pháp bài trừ chẩn đoán bệnh một chút. nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Trương Phàm nhìn đến đây, cũng nhịn không được nữa. Loại tình huống này, ngươi còn có tâm ở trên nơi này khóa. Hảo có nhã hứng, ngoặc kép, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.